Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, chương 148, khai quốc huyện tử. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Suons Bắp Thất Thải Châu và tặng nguyệt phiếu Tần Thiên ở Kinh. Thành Trường An đợi mấy ngày, cho đến Lý Uyên bệnh tình hoàn toàn chuyển biến tốt sau đó. Hắn mới trở lại thôn Tần gia. Tần Thiên chữa hết Lý Uyên chứng mất ngủ, sự việc đã sớm truyền đến thôn Tần gia. Cho tới Tần Thiên mới vừa trở lại, thôn dân liền rộn ràng dâng lên. Tiểu Thiên thật là lợi hại à, liền thánh thượng bệnh cũng có thể trị hết. Thần y, Tiểu Thiên tuyệt đối là thần y à, không sai. Thần y, thần y, mọi người vây quanh Tần Thiên không ngừng khen. Tần Thiên trong lòng mặc dù hưởng thụ, nhưng vậy ít nhiều có chút không được tự nhiên. Cùng những thôn dân này sau khi chào hỏi, liền vội vã trở lại trang viện. Mà lúc này, Tần Bát hai cha con, trai, người nhưng là đột nhiên hướng Tần Thiên hình bóng xì một tiếng. Cái gì thần y, mèo mù đụng phải con chuột chết mà thôi. Hắn biết xem bệnh mới là lạ. Hai cha con, trai, người mắng thầm. Bụng dạ nhưng cũng rất kỳ quái. Làm sao Tần Thiên càng ngày càng thông minh, hơn nữa còn chuyện gì cũng hiểu. Có thể đối mặt như vậy một cái Tần Thiên, bọn họ nhưng cũng không có biện pháp nào. Sự chênh lệch giữa bọn họ càng ngày càng lớn. Bọn hắn bây giờ ở Tần Thiên trước mặt căn bản cũng không đủ cấp bậc. Hôm nay muốn cùng Tần Thiên đối nghịch, cũng chỉ có thể trong lòng suy nghĩ một chút. Tần Thiên mới vừa về đến nhà không bao lâu, Đường Dung ở Hồ Thập Bát đám người dưới sự hộ tống liền chạy về. Bọn họ trở về trên đường, cũng đã nghe nói Tần Thiên chữa khỏi Lý Uyên chứng mất ngủ sự việc, cho nên cũng đặc biệt hưng phấn. Tướng công, thật không nghĩ tới ngươi lại thật có thể chữa trị chứng mất ngủ à. Ngươi thật là thật lợi hại. Phu nhân lời nói này, như không có nắm chắc. Ta có thể từ miệng rồng huyện thật xa chạy trở lại sao? Đường Dung cười nói phải. Tiếp lại hỏi. Tướng công, ngài chữa hết thánh thượng bệnh. Thánh thượng nhưng có ban thưởng ngươi cái gì? Đột nhiên bị Đường Dung hỏi cái vấn đề này, Tần Thiên không khỏi được có chút nhỏ lúng túng. Hắn cũng cảm thấy kỳ quái. Mình chữa khỏi Lý Uyên bệnh cũng đã mấy ngày, làm sao Lý Uyên một chút bày tỏ cũng không có? Dầu gì cũng hẳn để cho hắn ở lại kinh thành, miễn đi miệng rồng huyện lệnh chi trước đi. Mình thật xa chạy trở lại à, cũng không muốn lại chạy về. Cười khổ một cái nói, phu nhân, thánh thượng còn chưa từng ban thưởng. Nghe được Lý Uyên còn không có ban thưởng, Đường Dung nhất thời liền chê bĩu môi. Cái này thánh thượng vậy thiệt là, không phải nói xong có ban thưởng sao, thế nào còn không có cho? Vừa nói, Đường Dung đột nhiên nhìn về Tần Thiên nói, tướng công muốn không nhắc nhở một chút thánh thượng. Vừa nghe cái này, Tần Thiên nhất thời trong lòng kêu khổ, vậy có hướng trời tử muốn phong thưởng, mình là ngại đầu quá cứng rắn không đủ chém sao? Có thể cự tuyệt Đường Dung, nàng trong lòng sẽ nghĩ như thế nào? Yên tâm đi, ban thưởng sớm muộn đều là không thiếu được. Đường Dung xem thường, vẫn là nhắc nhở một cái tốt. Chúng ta cứ như vậy rời đi miệng rồng huyện, lão không ban thưởng, lòng ta đây bên trong không bỏ được. Nguyên lai Đường Dung chẳng qua là lo lắng bọn họ như thế chờ về bị trừng phạt. Tần Thiên cảm thấy ngược lại là mình suy nghĩ nhiều, không khỏi được liền muốn an ủi Đường Dung. Bất quá hắn còn chưa kịp mở miệng, Bác Phúc liền vội vã chạy tới. Thiếu gia, trong cung người đến. Đang nói, một người thái giám cầm chiếu lệnh đi tới. Thôn Tần gia khai quốc huyện Nam y thuật thần thông, cứu thiên tử tánh mạng, đặc biệt phong là khai quốc huyện tử. Mấy ngày sắp tới di chuyển đảm nhiệm Trường An kinh triệu phủ đừng giá. Cung nhân như vậy sau khi đọc xong, nói, Tần đại nhân tiếp chỉ đi. Cung nhân nhớ tới lúc này Tần Thiên và Đường Dung cũng đã mừng rỡ không? Thôi, Lúc này cố nén đem chiếu lệnh nhận xuống. Tạ chủ Long ân, cung nhân gật đầu, rồi sau đó rời đi. Mà đang ở cung nhân mới vừa rời đi nháy mắt, Đường Dung liền đột nhiên nhào tới Tần Thiên trong ngực. Tướng công, thánh thượng lại cho ngươi thăng tước vị à? Khai quốc huyện tử, so Huyền Nam còn tốt hơn một cấp đây. Tần Thiên gật đầu một cái, chẳng qua là trên mặt nhưng hơi cau mày. Lý Uyên cho mình thăng tước vị liền thăng tước vị, làm gì còn phải tự đi kinh triệu phủ làm cái gì đừng giá à? Cái này phải đi kinh triệu phủ làm đừng giá, mình không được ở thành Trường An à? Kinh triệu phủ là trông coi kinh kỳ các loại sự vật phủ nha. Có chút tương tự với Tống Triều phủ Khai Phong, bên trong thứ sử so những địa phương khác thứ sử phẩm cấp muốn cao một chút. Hơn nữa có vào triều tư cách, kinh kỳ đất, các loại sự việc nhiều, đừng giá là số 2, cái này sau này còn không chừng bận rộn thế nào đâu. Tần Thiên nghĩ như vậy, lúc này Đường Dung nhưng là lại vui mừng. Kinh triệu phủ đừng giá à, tướng công lại lên trước. Cha nếu là biết, không chừng hưng phấn đến hình dáng gì đâu. Tướng công tuổi như vậy liền làm đừng giá, không muốn biết hâm mộ chết bao nhiêu người đây. Đường Dung chẳng qua là hưng phấn vừa nói. Tần Thiên tuổi tác vẫn chưa tới 20 tuổi, có thể đã làm đừng giá. Cái này ở những người khác xem ra, là nghĩ cũng không dám nghĩ chứ. Loại này tốc độ thăng thiên, ở rất nhiều người xem ra, cùng với nghịch thiên, chẳng qua là Tần Thiên nhưng là khẽ than một tiếng. Thăng quan là chuyện tốt, bất quá có thể phải phá tài à? Lời này Đường Dung có chút nghe không hiểu. Nói, người khác đều nói thăng quan phát tài, ngươi nói thế nào phá tài? Ta sau này làm đừng giá, không được mỗi ngày đến phủ nha điểm mão, không được mỗi ngày đều đi phủ nha làm việc. Có thể ta ở thôn Tần gia, đến lúc này một lần vậy đối phó được. Vậy thì ở Trường An à, ở chị nơi đó, chỗ đó bây giờ hàng hóa không thiếu, mỗi ngày cũng đều rất ồn ào, căn bản không thích hợp người ở à, vậy làm sao bây giờ? Ở thành Trường An mua phòng. Tần Thiên nhún nhún vai, cho nên phải hao tài. Lúc này, Đường Dung mới rốt cục bừng tỉnh, bất quá nàng rõ ràng sau đó cũng không tựa như Tần Thiên như thế như đưa đám. Trường An nhà vẫn là có không gian thăng chức, mua một bộ cũng tốt. Tướng công cảm thấy thế nào? Tần Thiên nói, ta tự nhiên cũng muốn ở thành Trường An mua một bộ. Có thể chúng ta hiện nay làm ăn, có thể dùng để quay vòng vốn không nhiều à? Trường An giá phòng đắt, chúng ta tiền chỉ đủ mua một cái đứa nhỏ. Có thể đứa nhỏ trụ khởi tới không khỏi không quá thoải mái. Lớn chúng ta lại không mua nổi. Ngươi nói làm sao bây giờ? Bọn họ rời đi thành Trường An gần một năm. Cái này một năm trong thời gian, Tần Phi Yến vậy không phải là không có làm ăn, nhưng bất kể là rượu vẫn là nước hoa đợi một chút. Không có Tần Thiên, bọn họ hiệu ích rõ ràng không bằng trước kia. Kiếm tiền là kiếm, nhưng không hề tựa như trước kia như vậy nhiều à. Ở Trường An mua một bộ tốt, phủ đệ, không có hàng ngàn hàng vạn sâu, làm sao có thể được? Bị Tần Thiên điểm ra cái vấn đề này sau đó, Đường Dung nhất thời cũng có chút mất mát. Không có tiền, mọi thứ khó khăn à. Tướng công, vậy chúng ta nên làm gì bây giờ đâu? Cũng không thể để cho ngươi mỗi ngày đều như vậy qua lại bôn ba à. Buổi tối còn khá một chút, có thể buổi sáng cũng không được à? Đường Dung nhìn Tần Thiên hỏi. Tần Thiên suy nghĩ một chút, nói, phu nhân không cần phải lo lắng. Tướng công ta đột nhiên lại nghĩ đến một cái kiếm tiền phương pháp tốt, tuyệt đối có thể được lợi nhiều tiền. Phương pháp gì? Lá trà. Nghe được lá trà, Đường Dung thần sắc đột nhiên đông lại một cái, nói, ta tuyệt không cho phép tướng công làm cái này. Đối với Tần Thiên làm lá trà làm ăn chuyện này, Đường Dung đột nhiên biểu hiện rất khác thường, hơn nữa kiên quyết không cho phép Tần Thiên bán lá trà. Đây có thể đem Tần Thiên cho làm bối rối.